Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Huy Đế im lặng, một người cứng đầu, một người thường làm ông ta nghẹn lời. Không có ai khiến ông ta bớt luông ta thở dài, giờ ngươi có thể nhận rồi. Mắt Hứa Hàm Nguyệt sáng lên, ta thật sự có thể nhận sao? Người đã đến trước mặt trẫm rồi, còn có thể không nhận sao? Cảnh Huy Đế nói, trừng mắt nhìn Sở Du Ninh không vui. Không nhận thì làm sao trả lại sự trong sạch cho trẫm được? Hứa Hàm Nguyệt lập tức lộ vẻ vui mừng, quay đầu gọi Sở Du Ninh. Muội muội, Sở Du Ninh, Thẩm Vô Cửu, Cảnh Huy Đế cảm thấy không chỉ trước mặt Sở Du Ninh, mà trong mắt đám người Sở Du Ninh này, ông ta cũng không còn uy nghiêm của bậc đế vương, quả nhiên là gần mực thì đen. Sở Du Ninh nhìn Hứa muội muội đang cười tươi với mình, ngơ ngác nhìn Cảnh Huy Đế. Phụ hoàng, có phải xưng hô sai rồi không? Cảnh Huy Đế cười lạnh, chỉ cần ngươi dùng chút đầu óc thì sẽ không hỏi ra câu này, đó là tỷ tỷ của ngươi. Sở Du Ninh chớp mắt, nhìn Thẩm Vô Cửu, ta không nghe nhầm chứ? Thẩm Vô Cửu gật đầu, không nghe nhầm, bệ hạ nói Hứa cô nương là tỷ tỷ của nàng. Suy đoán vừa rồi được chứng thực, hắn gần như đã hiểu rõ mọi khúc mắc. Vì sao năm đó Hứa Viễn Chi được Cảnh Huy Đế trọng dụng, vững vàng và nội các, lại đột nhiên vì can gián mà bị giáng chức ra khỏi kinh thành? Vì sao Sở Du Ninh hai lần đi đón tứ công chúa về, tứ công chúa đều không chịu đi? Nếu như tứ công chúa đó là giả thì sao? Điều này có thể giải thích vì sao kiếp trước Cảnh Huy Đế lại phải khai chiến với Việt quốc. Nếu lần này công chúa không đến Việt quốc, Hứa Hàm Nguyệt sẽ bị đưa đến cho Dự Vương. Chi phủ Kinh Châu có lẽ sợ phải chịu trách nhiệm, không dám báo chuyện công chúa mất tích. Với thủ đoạn thích bán đấu giá mỹ nhân hoặc tra tấn người của Dự Vương, Hứa Hàm Nguyệt không thể sống tốt. Đợi tin tức này truyền đến tai Cảnh Huy Đế, sự nhẫn nhịn nhiều năm của Cảnh Huy Đế sẽ hoàn toàn bùng nổ. Từ việc điều binh khiển tướng đến khai chiến vừa đúng với thời điểm Khánh Quốc diệt vong kiếp trước. Sở Du Ninh chớp mắt, nhưng ta nghe Hứa muội muội nói nàng ta là khuê nữ của chi phủ Kinh Châu. Phụ hoàng, người cắm sừng cho thần tử của mình sao? Người câm miệng cho trẫm, đó là tứ công chúa. Cảnh Huy Đế thấy nàng càng nói càng vô lý, tức giận quát lớn. Sự thật đảo ngược này khiến Sở Du Ninh kinh ngạc, kéo Hứa Hàm Nguyệt đến trước mặt. Nàng ta là tứ công chúa, vậy tứ công chúa gả đến Việt quốc là ai? Đúng rồi, nàng vừa quên nói với Cảnh Huy Đế chuyện tứ công chúa nhất quyết ở lại Việt quốc. Đó đương nhiên là giả. Đến nước này, Cảnh Huy Đế cũng không giấu nữa, dù sao chuyện lớn như trời đều bị bọn họ biết rồi, còn gì phải giấu nữa. Ông ta kể lại chuyện năm đó đại tỷ của ngươi nhất quyết muốn đến Việt quốc hòa thân, trẫm sợ sau này lại xảy ra chuyện tương tự, liền diễn một vở kịch với Hứa Viễn Chi, giáng chức Hứa Viễn Chi ra khỏi kinh thành làm quan, để hắn đưa tứ công chúa thật sự đi. Vậy tứ công chúa hiện đang ở Việt quốc là nữ nhi của Hứa Viễn Chi sao? Trên đời này thật sự có thần tử nguyện hy sinh nữ nhi của mình để tận trung như vậy sao? Cảnh Huy Đế lắc đầu. Không phải, là ám vệ mà trẫm định ngầm bồi dưỡng. Trẫm cũng không trông mong nàng ta có thể làm được gì. Nhiệm vụ của nàng ta là thay thế tứ công chúa thật sự đến Việt quốc hòa thân. Cách chương.